Chương 1412, ngươi ngửi rất thơm 17. Cái đó gọi ồn ào muốn động thủ nam hành khách, đột nhiên bị đứng bên cạnh đứng dậy một cái nam nhân, dùng đồ vật đập một cái. Sau đó bẹp một tiếng, nằm ở hành lang vậy, không núp đích. A bên cạnh mắt thấy đây hết thể nữ hành khách, phát ra cá heo âm tiếng thét chói tai. Cái đó động thủ nam nhân nhưng nhàn nhã đứng lên, ung dung lấy ra một cây truy thủ, nhai kẹo cao su nói, ai nói chúng ta chỉ là một người. Chính là A phi cơ phần đuôi bên kia, cũng có một người đàn ông nhàn nhã tựa vào vậy, đem chơi chủy thủ trong tay. Có hành khách lầm bầm nói, lại có ba cái người không không không, chúng ta mới không chỉ ba cái người đâu, chúng ta còn có cuối cùng cái đó nam nhân, đột nhiên cười một chút, nói, vành tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt nhất thời biến đổi. Còn có vật nổ cuối cùng nói chuyện cái đó nam nhân, đột nhiên nhìn về phía Trừ Lượng, nói, ta nhớ được, ngươi là Hoa Tiêu Phụ. Ngươi đi nói cho cơ trưởng, đem phi cơ hướng chúng ta mới vừa nói địa phương mở, nếu không, mọi người liền cùng nhau bị nổ trời cao tốt lắm. Trừ Lượng sắc mặt đổi một cái. Hắn nhìn về phía Kiều Nhân, phát hiện Kiều Nhân tóc mái rũ xuống, nhường người không phát hiện được nàng đang suy nghĩ gì. Trừ Lượng hít sâu một hơi, nói, vậy các ngươi bây giờ cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, không nên thương tổn bất kỳ người tổn thương không làm thương hại, phải xem các ngươi một chút nghe lời không nghe lời. Bọn họ làm chuyện này, cũng không muốn chết, cho nên chắc chắn sẽ không đối lái phi cơ người động thủ. Bất quá những người khác sao, liền không nhất định đâu. Phi cơ còn chưa tới cao độ nhất định, còn phải người vì điều khiển. Lúc này chính là Lệ Đào tại lái phi cơ. Bên này Trừ Lượng lảo đảo vào buồng lái này, Bạch Nghiêm mặt đem chuyện nói một chút. Hắn ảo nao nói, đám kia người rốt cuộc là làm sao món vũ khí mang vào A còn nữa. Cái đó tọa độ rốt cuộc là nơi nào? A Lệ Đào tỉnh táo kiểm tra một chút bản đồ, cuối cùng nói, đó là một tòa không biết tên đảo nhỏ. Trừ Lượng khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, bọn họ đến cùng muốn làm gì A bất kể là làm gì, tóm lại, không thể để cho bọn họ được như ý một mà tán quang, lóe lên Lệ Đào mi mắt. Hắn vững chắc nói, ngươi tới lái phi cơ, hơi lượn quanh một chút, sau đó dựa theo nguyên định đường đi bay. Sau đó bất kể chuyện phát sinh, cũng không nên mở cửa. Lệ ca người lái phi cơ. Lệ Đào lấy xuống cái bao tay, cởi ra đồng hồ đeo tay, đem cổ áo buông lỏng một chút, chậm rãi đi ra ngoài. Trừ Lượng khẽ cắn răng, bất quá vẫn là nghe theo Lệ Đào mà nói, trực tiếp khóa trái cửa. Hắn phải tin tưởng Lệ ca mà bên này bị côn đồ bắt giữ Kiều Nhân, sở dị ung dung thản nhiên, trên thực tế đang dùng thần thức cùng bên ngoài nhị ca trao đổi. Nhị ca, ngươi tìm một chút. Thân phi cơ chung quanh nơi nào có vật nổ. Tốt lạc, nhân nhân ngươi liền giao cho nhị ca được rồi. Nghe được nhị ca bảo đảm, Tiểu Nhân hơi hơi buông một chút tâm. Tên côn đồ này nàng có lòng tin có thể ung dung quật ngã, nhưng chỉ lo lắng đối phương dự định lưới rách cá chết. Đến lúc đó này phi cơ nếu quả thật nổ, vậy coi như không xong. Ngược lại là tại Trừ Lượng sau khi rời đi, các hành khách đều không dám lên tiếng. Mà còn lại trống rỗng ngồi tụ tập ở đó. Lo âu nhìn Tiểu Nhân phương hướng, nhất là bị Tiểu Nhân cứu cái đó nữ tiếp viên hàng không, cắn môi, vô cùng khó chịu. Ngay tại ngày hôm qua, nàng còn cùng người nói Tiểu Nhân nói xấu, nói Tiểu Nhân giải một chương thanh thuần đáng yêu mặt, cũng biết tại nam nhân bên cạnh bán manh. Có thể chỉ trước mắt, người ta Tiểu Nhân liền cứu nàng. Nàng cảm giác vô cùng áy náy. Tiểu Nhân, ngươi nhất định không nên xảy ra chuyện A.